bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, như thế nào mầm tai họa? Không có người đi vào. Nô bộc, nha hoàn, quản sự, trong phủ hộ vệ, không ai thấy có người đi vào. Thậm chí chính là trong gian phòng, mẫu thân thiếp thân nha hoàn cũng không có nhìn thấy có người tiến đến. Nàng thậm chí không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cái này ở trong cũng có tu vi không tệ bản gia người tu hành. Nhưng là bọn hắn nhưng không có một người phát giác được có bất kỳ dị thường. Liền xem như hắn cũng tuyệt không cách nào làm được như thế lặng yên không một tiếng động. Không kinh động bất luận người nào liền chui vào tiến đến. Dù sao ngoại trừ thủ vệ bên ngoài, hắn Khương gia ở trong cũng là có một ít trận pháp bảo vệ. Hiện tại những vật này, toàn bộ đều không có bị kinh động, toàn bộ đều không có phát hiện dị thường. Bởi vậy có thể đoán được, đây là cực kỳ đáng sợ. Nếu như người tới có ác ý, chẳng phải là có thể lặng yên không một tiếng động. Khương Nguyên Minh không dám nghĩ tới. Cũng may, trước mắt xem ra, vị tiền bối kia chẳng những không có ác ý, ngược lại là cứu được mẹ của hắn, có thể làm cho mẫu thân hắn khởi tử hồi sinh, thậm chí duyên thọ mấy chục năm trở lên đan dược, nhất định cực kỳ chân quý. Bất quá Khương Nguyên Minh lục soát khắp não hải, cũng không nghĩ ra đến tột cùng có ai sẽ như thế làm. Hết thảy chỉ có thể chờ đợi đến mẫu thân hắn sau khi tỉnh lại. Lại nói, rất nhanh Khương Nguyên Minh liền lui ra ngoài, đi tới giữa sân, nơi này không sao, mấy người các ngươi cút nhanh lên trở về, nhớ kỹ mỗi người cho ta cấm túc một tháng, đến lúc đó ta sẽ đích thân khảo giáo công pháp của các ngươi tiến độ. Không hợp cách vẫn cấm túc đi. Nửa câu đầu để giữa sân mấy cái thiếu nam thiếu nữ trong lòng vui mừng, nhưng là một câu tiếp theo, lại là để bọn hắn vừa mới vui vẻ tâm tình, trực tiếp ngã vào thâm cốc, thay đổi rất nhanh, đơn giản giống như xe cáp treo đồng dạng, một tháng không cho phép đi ra ngoài, còn muốn khảo hạch công pháp. Những này thiếu gia tiểu thư tự nhiên không dám có dị nghị. Dù sao nếu là ở trước mặt chống đối, chỉ sợ là trừng phạt còn muốn tăng thêm. Gia chủ, Khương Lạc trở về. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng hô hoán. Lạc Nhi trở về. Khương Nguyên Minh nghe vậy trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau một lát, Khương Nguyên Minh liền thấy một mặt vẻ lo lắng Khương Lạc. Hôm nay chân thực việc vui liên tục. Khương Nguyên Minh trải qua thời gian dài hỏng bét tâm tình rốt cục khá hơn. Hắn phái ra Khương Lạc, tiến về lĩnh Nam, cũng là cất một phần tâm tư. Vốn là một cái chuẩn bị ở sau mà thôi. Bất quá khi đó cũng không ngờ rằng bây giờ tình huống sẽ như thế nghiêm trọng. Chuẩn bị không đủ đầy đủ. Khương Lạc chỉ sợ vẫn là không thu được bao nhiêu dược liệu. Cứu vãn không sảng khoái trước khốn cảnh đi. Phụ thân. Trong nhà xảy ra chuyện gì? Kia ba nhà làm sao dám như thế? Khương Lạc lo lắng hỏi. Hắn trên đường đã hiểu rõ hắn không có ở đây hơn nửa năm này bên trong. Trong nhà phát sinh sự tình. Hắn thời điểm ra đi. Trong nhà vừa mới đón lấy cái này làm ăn lớn. Khi đó cả nhà đều hùng tâm bừng bừng. Muốn mượn cơ hội này nâng cao một bước. Nhưng là, làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn trở về sau, gia tộc vậy mà tao ngộ như thế nguy cơ. Chu gia, Tống gia, Lý gia, ba cái tại trong khe hẹp sinh tồn đan hành, vậy mà nhảy ra công nhiên đối kháng bọn hắn Khương gia. Nếu chỉ là như thế cũng coi như cái gì, Khương gia nhiều năm tích lũy thực lực, đủ để ứng đối, nhưng mấu chốt nhất chính là phủ thành chủ ngưng khí đan đơn đặt hàng. Nếu là không thể đúng hạn hoàn thành, chỉ sợ bọn họ nhà liền thật xong. Bất luận là cách xù bồi thường, vẫn là phủ thành chủ lửa giận, bọn hắn đều đảm đương không nổi. Tại Trung Châu, một cái gia tộc mạnh hơn, cũng là khó mà đối kháng quan phủ. Ai, người cũng biết. Khương Nguyên Minh sâu thở dài một hơi, trên mặt xuất hiện vẻ mặt bất đắc dĩ. Lập tức hắn liền đem đoạn thời gian này phát sinh sự tình đều nói cho Khương Lạc. Cũng là tình huống vừa rồi, để tâm tình của hắn biến tốt, bằng không hắn như thế nào lại có tâm tư tới nói những chuyện này. Tốt, ngươi còn không có nói cho vi phụ. Ngươi chuyến này đến cùng thu hoạch như thế nào? Cũng là quái vi phụ. Lúc ấy nếu như chuyên môn cho ngươi đi thu mua một chút ngưng khí đan liền tốt. Nghĩ tại chính là muốn đi thu mua. Cũng không kịp. Lần này vòng vây bọn hắn Khương gia. Chẳng những là bản thành tam đại gia tộc. Chính là phụ cận những thành thị khác cũng đều giống như có ăn ý. Không phải giá cả kỳ cao. Chính là căn bản không bán cho bọn hắn. Thậm chí mấy lần phái người đến càng xa thành thị đi thu mua. Nhưng phần lớn đều trên đường liền xảy ra chuyện. Dược liệu bị cướp đi. Thậm chí nhân thủ cũng đã chết không ít. Cơ hồ đã Khương gia dồn đến tuyệt lộ. Cho nên, Khương Nguyên Minh cũng không có đối Khương Lạc ôm lấy bao lớn hy vọng. Hy vọng càng lớn thất vọng cũng liền càng lớn. Khương Nguyên Minh cũng không muốn quá mức tuyệt vọng. Phụ thân, lần này ta tại Thiên Đỉnh Thành. Cũng không có quá nhiều thu hoạch. Chấm ngoặc kép, Khương Lạc vừa mới bắt đầu nói. Lúc này, trong phủ gia quản sự liền vội vã đi đến. Gia chủ, người của Chu gia vây quanh chúng ta đan hành. Còn có thành thủ phủ cũng phái người tới. Bọn hắn đều nói muốn gặp ngài. Quả nhiên, những người này chỉ sợ là một khắc cũng chờ đã không kịp. Cũng tốt, hiện tại liền đi nhìn xem. Cũng không thể để những người này các loại quá gấp. Khương Nguyên Minh vừa mới có chút nụ cười sắc. Mặt, lập tức liền lạnh xuống. Hắn lạnh lùng hừ một cái. Cường hoành pháp lực ba động chen chúc mà ra. Trong nháy mắt toàn bộ trạch viện không khí đều giống như muốn đọng lại đồng dạng. Lập tức cũng không đợi Khương Lạc nói xong. Lập tức liền phóng lên tận trời. Trong nháy mắt đã đi xa. Ta còn chưa nói đâu. Chấm ngoặc kép, Khương Lạc nhìn qua Khương Nguyên Minh bóng lưng rời đi. Không nhịn được nỉ non một câu. Có cùng Thiên Hỏa Tông hợp tác. Chỉ là thành thủ phủ đơn đặt hàng căn bản không tính là cái gì. Nhưng lập tức, Khương Lạc cũng liền xông ra ngoài. Tranh thủ thời gian hướng về đan hành tiến đến. Khương thị đan hành, lúc này đang bị một đám người vây quanh. Những người này từng cái chỉ trỏ. Nói liên miên lại nhảy nói cái gì. Nguyên lai, giờ phút này Khương thị đan hành cổng. Cả người bên trên bọc lấy băng gạc nam tử. Đang bị một đám hung ác hộ vệ giơ lên. Bọn hắn vây quanh Khương thị đan hành đại môn. Bên kia thế nào? Xảy ra chuyện gì? Khương thần hướng về một bên một cái cao hứng bừng bừng giảng thuật gầy gò hán tử hỏi. Hắn từ Khương phủ rời đi về sau. Tùy ý đi một chút. Trong lúc lơ đãng liền đi tới Khương thị đan hành. Khương thị đan hành như cũ còn tại chỗ cũ. Bất quá bây giờ quy mô xa xa muốn so năm đó lớn. Bất quá kia một khối bảng hiệu hắn rất quen thuộc. Nhớ kỹ vậy vẫn là gia gia của hắn viết. Đáng tiếc hiện tại cảnh còn người mất. Hán tử gầy gò dương dương đắc ý nói. Ngươi vừa tới a, vậy ngươi liền hỏi đúng người. Đừng nhìn nơi này người xem náo nhiệt nhiều như vậy. Nhưng là muốn nói biết nội tình. Coi như chỉ có ta. Hán tử gầy gò. Đồng dạng gây nên chung quanh những người khác hiếu kỳ. Nhao nhao mở miệng hỏi thăm về tới. Hán tử gầy gò cũng không có ra vẻ cao thâm mặt chắc. Hắn trực tiếp nói ra. Cái này dính đến nửa năm trước một trận đan dược hội đấu thầu. Khương thị đan hành đánh bại đông đảo đối thủ. Lực nhổ thứ nhất. Nhưng cái này cũng chôn xuống mầm tai họa. Khương gia hiện tại chính là bị mọi người liên thủ hại. Đương nhiên như vẻn vẹn như thế lúc. Còn không đến mức như thế. Hán tử gầy gò nói đến đây. Mắt nhìn bốn phía. Thấp giọng nói ra. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì thành thủ. Chúng ta vị này thành thủ thế nhưng là bất mãn Khương gia đã lâu. Các ngươi nghĩ. Thành thủ đại nhân muốn xử lý Khương gia. Chẳng lẽ không phải là quá mức đơn giản. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.